Người này một mạch lao ra, tiếng nổ cũng gầm vang theo, một sức mạnh khổng lồ xuất hiện tại tinh cầu, dường như không chịu nổi, một mảng lớn tinh cầu lập tức sụp đổ. Lão tử không còn nhớ rõ là lần này bị giam cầm đã bao lâu, đáng thương cho lão tử, cho nhóm vương phi của lão tử, nhiều năm như vậy chắc đến bây giờ cũng đã chết hết. Lão tử lần này thực sự nổi giận, lão tử tu luyện một mạch đạt đến tịnh niết sơ kỳ rồi, tới phương loan tinh làm vương gia thôi. Người mắng to ầm ĩ, dường như muốn đem áp khí mà hắn tích trữ những năm gần đây xuất ra toàn bộ. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. chương 886, Chu Tước Tinh. Bên trong tinh không của Liên Minh Tinh Vực, Vương Lâm mái đầu bạc trắng lạnh lùng nhìn về phía trước, chậm rãi tiến lên từng bước một. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi lần bước ra đều xuất hiện sóng gợn quanh quẩn bên dưới, vượt qua khoảng cách cực xa. Nhìn tinh không xung quanh lộ ra đôi chút quen thuộc, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Hắn đã rời đi rất lâu, khi rời đi hắn mới chỉ là vấn đỉnh kỳ, nhưng khi trở về đã là khuy niết rồi. Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hầu, Vương Lâm ta đã trở lại. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, trong túi trữ vật của hắn còn có chìa khóa để tiến vào động phủ ngầm trong Yêu Linh Chi Địa, nó vẫn được Vương Lâm giữ gìn cẩn thận. Năm đó tu vi của Vương Lâm không tính là gì, trong Liên Minh Tinh Vực tiếp xúc cao nhất cũng chỉ đến mức độ thất cấp tu chân quốc mà thôi. Nhưng hiện tại hắn đã là tu sĩ khuy niết kỳ, dù là trong La Thiên Tinh Vực cũng đã được một số lão quái coi trọng. Lần này trở lại Liên Minh Tinh Vực, nếu hắn muốn có thể nhấc lên một hồi phong bạo. Chỉ có điều Vương Lâm rất rõ ràng, Liên Minh Tinh Vực không hề như La Thiên Tinh Vực mà quá thâm sâu. Lần chiến tranh giữa La Thiên Tinh Vực và Liên Minh Tinh Vực này nhất định phải cẩn thận, không thể dễ dàng bị cuốn vào giữa được. Đôi mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, quyết định trước hết chỉ có quan vọng. Sau khi về tới Liên Minh Tinh Vực, tính cách cẩn thận năm đó của Vương Lâm lần nữa mạnh mẽ tái hiện. Sâu trong tâm khảm hắn biết rằng tu sĩ của Liên Minh Tinh Vực, nhất là những lão già tu vi từ vấn đỉnh trở lên đều rất cáo già, càng không cần phải nói đến những người có tu vi tương đương với hắn. Nếu một chút không cẩn thận, sợ là bị người ta nắm lấy thắt lưng kéo vào mà cũng không tự biết. Nơi đây cũng không phải là La Thiên Tinh Vực, hình thức tu luyện theo gia tộc mà là thế giới tu chân tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại của ta, sau khi hợp thể với bản tôn thì trong Liên Minh Tinh Vực này cũng không cần sợ bóng sợ gió. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang. Sau khi trở lại Liên Minh Tinh Vực, Vương Lâm liền thông qua liên hệ với bản tôn để biết được chính xác phương bị của nhau. Trong khi bước chân đi về phía trước, thần thức của Vương Lâm tản ra tràn ngập bốn phía. Không lâu sau, thần sắc của hắn hơi đổi. Dọc theo đường đi hắn đã luôn không ngừng tìm kiếm những tinh cầu hoang dã không có người ở. Lúc này hắn rốt cuộc cũng đã tìm được. Sóng gợn dưới chân xuất hiện, thân mình Vương Lâm dung hợp vào thiên địa biến mất. Lúc hiện ra đã xuất hiện ở một tinh cầu hoang dã không có người ở. Trên tinh cầu này linh lực không nhiều lắm, nhưng trên mặt đất đầy cây cỏ, rồi rào sức sống. Đưa mắt nhìn ra, tinh cầu hoang dã này hoàn toàn tràn ngập cây cối. Trước đó, khi hắn biết rằng muốn cứu sống Lý Mộ Uyển thì cần phải tiêu hao sức sống thì không chút do dự lựa chọn đổi sức sống để đổi lấy thất tịch thuật. Dù sao chờ đợi cả trăm năm, lúc này đây mới có một cơ hội duy nhất, hắn không thể từ bỏ được, muốn thử xem sẽ thành công hay thất bại. Thành công chính là Lý Mộ Uyển tuy không sống lại nhưng có thân thể, có hy vọng. Tuy nói sức sống của Vương Lâm sẽ tiêu hao tuyệt đại bộ phận, nhưng đối với sức sống hắn cũng có tính toán khác. Ngay cả Thanh Thủy đều không ngờ Vương Lâm còn có hậu thủ mà nói ra phù văn có tác dụng che giấu sức sống. Lúc này đây, ngoại trừ mái đầu bạc thì tướng mạo của Vương Lâm không có chút nào già nua. Nhưng thực tế nếu phá bỏ phù văn này thì hiện giờ hắn cũng tang thương như lão già ngàn năm tuổi. loại cảm giác thiên đạo luân hồi triệu hoán lại càng thêm rõ ràng, chỉ là hết thảy thần sắc của Vương Lâm không có gì biến hóa. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, dừng lại trên tinh cầu tràn ngập sức sống này, nháy mắt khi hai chân Vương Lâm hạ xuống, hắn thở sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, phía sau hắn Tháp Sơn bước ra, khoanh chân ngồi ở bên cạnh, hai mắt lóe ra hàn quang chăm chú nhìn bốn phía, nếu có chút gió lay cỏ động nào gây bất lợi cho Vương Lâm, hắn sẽ lập tức ra tay. Thở thật sâu một hơi, Vương Lâm nâng tay phải lên bóp quyết, lập tức một cỗ hắc mang ngưng tụ trên đầu ngón trỏ. Hắc mang này lúc đầu chưa nồng đậm nhưng một lát sau liền có một loại lực lượng có thể chấn nhiếp nhân tâm. Tịch diệt chỉ, Vương Lâm nhìn hắc mang trên đầu ngón trỏ, năm đó, sau khi hắn thấy được bước thứ ba, phân tích thì thấy nếu thi triển pháp thuật này lâu dài thì không có lợi cho việc hồi quy bổn nguyên cho nên đã từ bỏ nó. Nhưng sau khi nghe Hướng Vân Đông nói nếu muốn cứu Lý Mộ Uyển cần tiêu hao đại lượng sức sống của chính mình thì trong đầu Vương Lâm lập tức nhớ tới tịch diệt chỉ. Thần thông này lấy một loại phương thức cực kỳ bá đạo cắn nuốt sức sống của vạn vật cho chính mình sử dụng. Sau khi dung nhập toàn thân, hóa thành một kích sắc bén, hết thảy sức sống sẽ tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, đầu ngón tay phải chậm rãi điểm về phía dưới, bỗng nhiên ấm tại mặt đất trước người. Trong nháy mắt này, lập tức hắc mang hình thành nên một vòng tròn, lấy Vương Lâm làm trung tâm hướng về bốn phía ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Gần như chỉ trong chốc lát, hắc mang tràn ngập mặt đất trong phạm vi cả ngàn dặm, bao trùm mặt đất. Trong phạm vi này, những cây đại thụ ngàn năm dần dần héo rũ, lá cây nhanh chóng khô nứt, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành bụi phấn biến mất, ngay cả những lá cây rơi xuống trong lúc này cũng tiêu tan. Chỉ còn một đoàn bạch khí khi những cây đại thụ sụp đổ thì phiêu tán ra. Đột nhiên lập tức ngưng tụ về phía Vương Lâm. Không chỉ có những cây đại thụ, ngay cả những cây cỏ trên mặt đất đều ở khoảnh khắc khi hắc mang quét qua lập tức héo rũ, toàn bộ sức sống bị rút ra, hóa thành bạch khí, ngưng tụ về chỗ Vương Lâm. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ sinh linh đều tịch diệt, chỉ có sức sống bay lên. Nếu là từ trên trời cao nhìn xuống phía dưới thì lập tức nhìn ra điều rủi dị này. Ở một nơi rất xa, đây là một tinh cầu bán hoang phế, linh lực trên tu chân tinh này không đậm đặc. Bên ngoài tu chân tinh lúc này có mấy đạo kiếm quang bay lượn, đứng trên mỗi đạo kiếm quang đều có một tu sĩ, những người này sắc mặt đều rất âm trầm, hàn quang lóe ra trong mắt, khi vần quanh tinh cầu này thì thần thức không ngừng tản ra, chặt chẽ quan sát bốn phía. Một cỗ khí tức áp bách không ngừng tràn ra. Những tu sĩ đứng trên kiếm quang này tu vi cũng không cao, chỉ có anh biến kỳ mà thôi, nhưng sát khí lộ ra trên người bọn họ cũng rất sâu đậm. Lúc vần quanh bên ngoài tinh cầu, tuy thần thức tản ra quan sát xung quanh nhưng bên trong đôi mắt bọn họ đều có thể nhìn ra một tia lo lắng. Không lâu sau, một đạo kiếm quang từ tu chân tinh bán hoang phế kia bay ra, bên trên đạo kiếm quang này có một lão phụ nhân đang đứng, trên mặt bà có nhiều nếp nhăn nhưng có thể nhìn ra khi còn trẻ tuổi tất nhiên là xinh đẹp tuyệt trần, nếu Vương Lâm nhìn thấy bà chắc chắn nhận ra bà có chút quen mắt. Thần sắc của lão phụ nhân này cũng ưu sầu, sau khi bay ra lập tức có tu sĩ tới gần cung kính nói tham kiến Bạch Tuyết sư thúc. Lão phụ nhân hơi gật đầu, nhìn tinh không xa xa nói, các ngươi cẩn thận một chút, nếu có gì gì thường nhất định phải sớm bẩm báo, lúc này chiến loạn Chu Tước Tinh ta quá gần với tu sĩ của Viêm Ly La Thiên Tinh vực, có thể nói là hết sức nguy hiểm. Lão phụ nhân thầm than, đang muốn nói tiếp thì thần sắc đột nhiên đại biến, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào phía tinh không phía trước. Biến hóa của lão lập tức khiến cho những tu sĩ xung quanh chú ý, đều nhìn lên, vừa thấy, sắc mặt của cả đám lập tức trở nên tái nhợt, nhưng lập tức ngưng tụ một cỗ sát khí ngập trời tinh không xa xa, đạo đạo kiếm quang gào rít, tạo thành một đội ngũ ước chừng có mấy trăm tu sĩ, lao thẳng tới Chu Tước Tinh, đi đầu là một đồng tử đầu to, hắn chắp hai tay sau lưng, đạp trên tinh không, khuôn mặt lộ ra một nụ cười ngô ngốc. Tên đồng tử đầu to này đã sớm nhìn thấy được tu chân tinh bán hoang phế kia, loại tu chân tinh trình độ này, với trải qua mấy hôm vừa qua, hắn biết rằng sẽ ứng với một lục cấp tu chân quốc. Với tu vi của hắn, căn bản là hắn không thèm để lục cấp tu chân quốc vào mắt, càng không cần phải nói mấy trăm tu sĩ La Thiên tinh vực phía sau hắn đến nơi này chẳng qua chỉ là đồ tinh mà thôi. Nhiệm vụ chân chính của hắn là làm tu sĩ tiên phong tiến vào liên minh Nam vực để tra xét tình huống. Theo khoảng cách chậm rãi rút ngắn, lão phụ nhân bên ngoài Chu Tước Tinh sắc mặt âm trầm, không nói hai lời lập tức lui về phía sau, lui theo về còn có những tu sĩ xung quanh, những người này đều thi triển tốc độ nhanh nhất trong tiếng xé gió của kiếm quang bay vào trong Chu Tước Tinh. Thấy một màn này, tên đồng tử đầu to cười vang lên, biểu tình đần độn trên mặt càng rõ hơn. Không chỉ có hắn, ngay cả đám tu sĩ La Thiên tinh vực phía sau hắn cũng cười ha hả, dưới con mắt bọn họ, loại tu chân tinh trình độ này thực sự quá yếu, tùy tiện một mơ hư tu sĩ nào bước vào tu chân tinh này đều có thể đồ diệt toàn tinh. Tiên sử, tinh cầu này để cho huynh đệ hai người tại hạ giải quyết đi. Phía sau đồng tử đầu to, một nam tử trung niên đi ra, tu vi của người này vẫn chưa tới cảnh giới mơ hư, chỉ là vấn đỉnh đại viên mãn. Sau khi bước ra, hắn nhìn về đồng tử đầu to cực kỳ cung kính. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 887, pho tượng vương lâm. Bên cạnh tu sĩ trung niên này cũng đi ra một người, tướng mạo của hai người này khá giống nhau. Đồng tử đầu to nhìn lướt qua Chu Tước Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Với tu vi của hắn, muốn tiêu diệt tinh cầu này quả thật rất đơn giản. Lúc này nghe thế mở miệng nói, cho các ngươi thời gian một nén hương, giết sạch toàn bộ tu sĩ nơi này cho ta. Huynh đệ hai người này cười lên ha hả, trong đó một người cười nói, tiên sử yên tâm, tu chân tinh bậc này không cần đến một nén hương, chỉ cần nửa thời gian ấy là đủ rồi. Nói xong, hắn mang theo nụ cười độc ác, tiến tới phía trước hóa thành sao băng, ầm ầm lao thẳng về phía Chu Tước Tinh. Phía sau hắn, người huynh đệ của hắn cũng lộ ra thần sắc đầy sát khí, tốc độ hai người cực nhanh, nháy mắt đã đột phá tầng cương phong bên ngoài tinh cầu, trực tiếp lao vào trên Chu Tước Tinh. Chu Vũ Thái đứng trên đỉnh Chu Tước Sơn, ánh mắt như điện, một cỗ khí tức vô biên điên cuồng vận chuyển trong cơ thể. Trước người hắn, một thanh kiếm dài mỏng bay lượn, hắn lặng lặng đứng ở trên đỉnh núi, thần sắc kiên định. Phía sau hắn có một đám tu sĩ đứng thẳng, trầm mặc. Trong số những tu sĩ này không hề thiếu những người mà năm đó Vương Lâm từng gặp qua. Lúc này, mấy trăm năm đã trôi qua, những người này tu vi đều đã tăng tiến. Lão phụ nhân Bạch Tuyết lúc này cũng hóa thành một đạo kiếm quang từ giữa không trung hạ xuống. Bà thân là trưởng lão nhân tiên đạo, Chu Tước Tinh chính là nhà của bà, bất kể thế nào cũng muốn bảo vệ. Đáng nói tới trong đó có một lão già tiên phong đạo cốt, mặc một bộ hoàng bào, sau lưng còn có một thanh trường kiếm, chỗ của hắn tương đối xa phía sau. Hiển nhiên trong số những người này thì hắn còn chưa đủ tư cách đứng lên đầu. Bộ dáng của hắn, nếu Vương Lâm nhìn thấy chắc chắn nhận ra người này chính là trưởng môn của Hằng Nhạc phái năm đó, Hoàng Long chân nhân. Lúc này thần sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng, nhìn không ra nửa điểm giả dối, chỉ có điều trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia suy nghĩ nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể nhìn ra. Vương Lâm đạo hữu đem danh hiệu Chu Tước Tử nhường cho Chu Mỗ, Chu Mỗ đã lập lời thề cùng tồn vong với Chu Tước Tinh. Hôm nay đối đầu với đại địch, dù Chu Mỗ có tan xương nát thịt cũng không lùi lại nửa bước. Phía sau Chu Vũ Thái cũng có hai tu sĩ vấn đỉnh, hai người này cũng đều đã già cả. Nếu Vương Lâm lúc này ở đây nhất định nhận ra thân phận bọn họ. Hai người này nhìn thoáng sang nhau thở dài, trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên định. Lúc này có trốn cũng không thoát, Đây là một trận chiến không bình thường mà là chiến tranh giữa hai tinh vực. Điểm này dĩ nhiên bọn họ đã được tu chân liên minh thông báo tin tức từ trước. Đối mặt với hết thảy điều này, bọn họ cũng có hậu thủ. Nếu không sợ là chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Trong một chỗ ở nửa tinh cầu bên kia, Vân Tước Tử từ mấy trăm năm bế quan mở hai mắt ra. Tướng mạo của lão càng thêm già nua, phù văn trên mi tâm không ngừng lóe lên. Sau khi đứng dậy, lão bước về phía trước một bước liền xuất hiện ở giữa không trung, nhìn về xa xa phía trước, phía sau hắn, một đám tộc nhân của tiên di tộc cũng đã tập hợp, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đồng thời lúc này trên Chu Tước Tinh, một số tu sĩ không màng thế sự cũng đều đi ra nhìn lên không trung, một cỗ áp lực nặng nề lan ra khắp thiên địa. Dưới áp lực này như là có vô số những ngọn núi từ trên trời giáng xuống, bất kỳ ai cũng có thể bị đè nát. Bên trong Vân Thiên Tông, Tôn Thái dĩ nhiên đã nhiều tuổi, đôi mắt u ám, tử khí lượn lờ toàn thân, tuổi thọ của hắn đã tận, lúc này cũng giãy giụa đứng ở trên quảng trường của Vân Thiên Tông, nhìn chằm chằm vào hư không, không thốt ra từ nào. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ có mặt trên Chu Tước Tinh đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tu sĩ của các tông phái ngũ cấp tu chân quốc, tứ cấp tu chân quốc, tam cấp tu chân quốc thần sắc đều ngưng trọng. Một cỗ sinh tử nguy cơ, một kiếp nạn diệt tinh Chu Tước Tinh theo hai đạo lưu tinh từ giữa không trung giáng xuống. Hai đạo lưu tinh kia đúng là hai huyên đệ đến từ La Thiên Tinh vực. Khoảnh khắc khi hai huyên đệ này tiến đến liền điên cuồng cười lớn, tiếng cười này cực kỳ kiêu ngạo. Hai người hắn đúng là có tư cách này, tu vi vấn đỉnh đại viên mãn ở Chu Tước Tinh này đã tuyệt đối thuộc loại cường giả đứng đầu. Hơn nữa bọn họ có hai người, do đó hình thành một lực lượng cực kỳ cường đại. Tu chân tinh bỏ đi bậc này nhưng cũng tồn tại nhiều tu sĩ như thế. Trong La Thiên Tinh vực ta, tinh cầu này căn bản là không có người chiếm cứ. Liên minh tinh vực cũng thường thôi. Trong tiếng cuồng tiếu này, một người điên cuồng tán phát ra tu vi toàn thân, thần thức như một cơn phong bão quét ngang cả Chu Tước Tinh. Trong nháy mắt này, những cường giả trong Chu Tước Tinh, đám người Chu Vũ Thái, Vân Tước Tử và mấy tu sĩ vấn đỉnh lập tức từ dưới đất bay lên chuẩn bị đại chiến. Nhưng đúng lúc thần thức của La Thiên Tinh vực kia tản ra, nháy mắt khi đảo qua Vân Thiên Tông, cả người hắn như bị điện giật, phảng phất như có hơn 10 vạn tiếng sấm đánh đồng thời vang lên bên tai. Hóa thành tiếng sấm ầm ầm, không ngờ suýt nữa khiến hắn đứng còn không vững, kịch liệt rung động. Hai mắt hắn đột ngột mở to ra, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, thậm chí còn có một cỗ sợ hãi điên cuồng lan tỏa toàn thân. Đây là. Trên sơn môn của Vân Thiên Tông có một pho tượng thật lớn đứng sừng sững. Pho tượng này chính là điêu khắc Vương Lâm. Bức tượng này khắc cực kỳ giống, triệt để đem toàn bộ bộ dáng của Vương Lâm khắc họa nên. Nhất là đôi mắt băng hàn lại có ba phần thần thái, tu sĩ La Thiên còn lại nhìn thấy biểu tình tộc huyên của mình như thế, thần thức tản ra, lập tức tập trung ở pho tượng trên Vân Thiên Tông. Cả người hắn cũng đột nhiên run rẩy, vẻ hoảng sợ trong mắt còn nồng đập gấp trăm lần so với tộc huyên của mình. Ma đạo tử, Hứa Một, nháy mắt ra đầu hai người này run lên, trái tim đập thình thịch, kinh nghi nhìn nhau một lúc, đều thấy được vẻ khủng hoảng trong ánh mắt đối phương. Đại danh ma đạo tử Hứa Một ở La Thiên Tinh vực quả thực quá nổi tiếng, nhất là phong tiên nhất dịch đạt được chính phẩm lôi tiên, hiệu lệnh 3.000 tu sĩ. Loại uy danh này, loại khí thế này cũng không phải người thường có thể dễ dàng có được, đừng nói huyên để hai người bọn họ. Cho dù là lão tổ của gia tộc bọn họ khi thấy ma đạo tử cũng phải cung kính, thậm chí ngay cả đồng tử đầu to dẫn đầu đội tiên phong này sợ là cũng phải tâm thần kịch chấn. Đáy lòng hai người thầm kêu khổ, cũng không còn nửa điểm sát khí và kiêu ngạo nữa. Nội tâm hai người khủng hoảng buộc hai người phải nhanh chóng lao ra, không chút do dự chạy trối chết. Bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa của năm chữ ma đạo tử Hứa Một trong La Thiên Tinh vực đại biểu cho giết chóc và máu tanh. Đối địch với người này chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Sư đệ của Thanh Thủy Tiên Quân, chính phẩm lôi tiên đệ nhất nhân trong đám tu sĩ tiểu bối của La Thiên Tinh vực bị vô số tu chân gia tộc và diêu gia đuổi giết, ngược lại còn bị thiệt hại nghiêm trọng. Ma đạo tử Hứa Một tùy ý với một danh xưng nào đều có thể khiến cho hai huynh đệ bọn họ chết vô số lần. Lúc này thậm chí bọn họ cũng không có chút tâm trí để tra hỏi, hồn bay phách lạc. Duy nhất một ý niệm trong lòng bọn họ là nhanh chóng ly khai. Lấy nhãn lực của hai người bọn họ tất nhiên sẽ không nhìn lầm, pho tượng kia chính là Hứa Một. Mặc dù đảm lượng của hai người bọn hắn có lớn hơn nữa cũng không dám đi trêu chọc Hứa Một. Về phần vì sao pho tượng của Hứa Một xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa rõ ràng là được người ta cung phụng, hai người không muốn biết, cũng không nguyện biết. Thậm chí lúc này đáy lòng của bọn chúng hối hận ngập trời, nếu là sớm biết như thế, bọn họ tuyệt sẽ không mạo muội xuất đầu. Loại chuyện này tất nhiên là đã đắc tội với Hứa Một. Huyên để hai người này nhanh chóng ly khai khiến cho những tu sĩ trên Chu Tước Tinh rất ngạc nhiên, nhất là đám người Chu Vũ Thái, vốn đã chuẩn bị áp chiến một phen, cảnh tượng đối nghịch này khiến cho bọn hắn không khỏi ngẩn ra. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả chỗ tiên di tộc, Vân Tước Tử cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vân Thiên Tông. Trong Chu Tước Tinh có thể nói Vân Tước Tử là người có tư cách đứng đầu. Sau mấy trăm năm bế quan, tu vi tinh tiến không ít. Vừa rồi thần thức của hai tu sĩ La Thiên Tinh vực đúng là ở khoảnh khắc quét tới Vân Thiên Tông mới xuất hiện một cảnh tượng như thế. Vân Thiên Tông có thứ gì mà không ngờ trực tiếp dọa cho hai tên vấn đỉnh đại viên mãn phải bỏ chạy. Hơn nữa, xem biểu tình của hai cường nhân này thì gần như là chạy trối chết. Vân Tước Tử tận mắt nhìn thấy bộ dáng cực kỳ kinh hoàng của hai tu sĩ đại thần thông kia, nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Thần thức hắn đảo qua Vân Thiên Tông, đột nhiên tập trung ở pho tượng thật lớn của Vương Lâm. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 888 trở về. Hay là Vân Tước Tử mạnh mẽ trợn hai mắt lên, trong lòng có cảm giác không tin được, đồng dạng chú ý đến điểm này còn có Chu Vũ Thái, hạng người lão quái như lão vốn cực kỳ nhạy bén, lúc này hơi trầm ngâm một lát liền phát giác có vấn đề, từng đạo thần thức trong thời gian ngắn tràn ngập tập trung vào Vân Thiên Tông. Tôn Thái nhìn pho tượng Vương Lâm, ánh mắt hiện ra quang mang phấn chấn, lẩm bẩm nói: "Nơ công, nhất định nguyên nhân là nơ công." Lại nói hai người huyên đệ đến từ La Thiên Tinh vực, chúng mang theo sự kinh hoàng lập tức bay ra khỏi Chu Tước Tinh, liền thấy được đồng tử đầu to cùng với rất đông tu sĩ ở phía xa xa. Vốn đang nhắm mắt lại, đồng tử đầu to lúc này phải mở hai mắt ra, nhăn mày bình tĩnh hỏi: "Xuất hiện vấn đề gì trên tinh cầu hoang dã kia, nơi Vương Lâm đang ngồi, phạm vi 10.000 dặm là một mảnh khô héo. Nơi nơi nứt nẻ, toàn bộ sức sống đã bị Vương Lâm cắn nuốt sạch sẽ. Thân thể hắn đã nhanh chóng biến hóa, với việc không ngừng hấp thu sức sống vô biên, dần dần tướng mạo của hắn đã khôi phục như cũ, nhanh chóng bù lại sức sống cho cơ thể." Mở hai mắt ra, trong mắt Vương Lâm lóe ra lôi ý, hắn thở sâu, lẩm bẩm nói: "Dựa vào tịch diệt chỉ để khôi phục sức sống cũng có mặt trái." Trầm ngâm một lúc, Vương Lâm đứng lên bước ra một bước, thoát ra khỏi tinh cầu hoang dã này. Tháp sơn bên người hắn cũng nhoáng lên, dung nhập vào trong thân mình Vương Lâm biến mất. Chu Tước Tinh, dưới chân Vương Lâm hiện lên sóng gợn, ở trong tinh không dung nhập vào thiên địa. Bên ngoài Chu Tước Tinh, câu hỏi của đồng tử đầu to rơi vào trong tai hai tu sĩ La Thiên Tinh vực. "Tiên sử, trong tu chân tinh này chúng ta thấy được một pho tượng, hai tu sĩ này áp chết sự kinh hoàng trong lòng." Một người trong đó lập tức nói: "Bảo các ngươi đi đồ tinh chứ không phải đi nhìn một pho tượng." Đồng tử đầu to trực tiếp cắt ngang lời đối phương, hàn quang trong mắt lóe lên, dù trên mặt vẫn có nụ cười ngu đần nhưng trong đó cũng lóe ra sát khí. Tu sĩ kia đang muốn nói tiếp thì tộc huyên bên cạnh kéo hắn một cái, nhìn về phía đồng tử đầu to này cung kính nói: "Tiên sử đại nhân, ngươi tự mình nhìn qua một chút liền biết vì sao mà hai chúng ta phải quay lại." Nói xong hắn không nhìn về phía đồng tử đầu to này nữa mà kéo tộc đệ của mình về trong đội ngũ tu sĩ. Đồng tử đầu to âm trầm liếc mắt nhìn hai người này một cái, rồi bước chân tiến thẳng về phía Chu Tước Tinh. Nguyên với một tu chân tinh như thế thì hắn cũng xem thường không muốn vào. Dọc đường đi, phàm là gặp tu chân tinh bán hoang phế, thường đều là những tu sĩ dưới tay đi lên đồ sát sạch sẽ, hắn sẽ lập tức rời đi. Trong mắt hắn chỉ có thất cấp tu chân tinh thì mới là nơi khiến hắn phải thi triển thần thông. Đáng tiếc cho tới lúc này vẫn không gặp được một thất cấp tu chân tinh nào. Ta muốn nhìn tu chân tinh bỏ đi này có gì mà có thể đuổi đi hai tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn. Trong tiếng hừ lạnh, đồng tử đầu to chưa tới gần thần thức đã tản ra. Tu vi của hắn đã đạt tới khuy niết sơ kỳ, lại lựa chọn tiến vào thăng tiên trì, hóa đi ý cảnh có được tiên nguyên. Hắn âm thầm thi triển quá vài loại tiên thuật, loại uy lực này khiến hắn cực kỳ kinh hỉ. Lúc này đây, thần thức của hắn tản ra, hóa thành một cơn phong bạo trong thời gian ngắn quét ngang cả Chu Tước Tinh. Thần thức của hắn quá mạnh mẽ, lúc này giáng xuống lập tức dẫn tới một cỗ phong ba trước nay chưa từng có trên Chu Tước Tinh. Nhiều ngọn núi phút chốc đã rầm rầm sụp đổ, Trường Giang và Hoàng Hà lại như sôi trào lên, nhấc lên sóng gió ngập trời. Tất cả tu sĩ trên Chu Tước Tinh trong nháy mắt này dường như đều có cảm giác đáng sợ như vạn sơn áp đỉnh. Thần thức này lại hết sức tràn ra, hóa thành vô số tiếng sấm đánh ầm ầm, điên cuồng vang vọng, hình thành một hồi âm bạo tràn ngập, khiến cho Chu Tước Tinh phảng phất như lâm vào ngày tận thế. Thần thức cuồng bạo hóa thành một tảng lớn mây đen bao phủ khắp thiên địa, hung hăng áp xuống dưới. Mấy tu sĩ cảnh giới vấn đỉnh lập tức thân mình kịch chấn, nguyên thần dường như phải sụp đổ. Còn những tu sĩ anh biến lập tức phun ra máu tươi, thân mình lập tức trở nên uể oải. Những tu sĩ kết đan kỳ thân thể lại rung lên, kim đan trong cơ thể lập tức xuất hiện những cái khe nứt, cả đám sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng. Những tu sĩ tu vi ở trúc cơ và luyện khí kỳ trực tiếp toàn thân tuôn ra xương máu, té trên mặt đất. Tu sĩ còn như thế huống gì phàm nhân, toàn bộ phàm nhân trên Chu Tước Tinh nháy mắt đã toàn bộ hôn mê, trong đầu chỉ có âm thanh ầm ầm quanh quẩn. Một khắc kia cả Chu Tước Tinh lâm vào yên tĩnh. Tên đồng tử đầu to này không muốn giết hại phàm nhân, nếu không chỉ cần thần thức đảo qua lập tức khiến toàn bộ sinh tinh tịch diệt. Dưới thần thức này chỉ có mấy người là vẫn cố gắng giãy giụa. Chu Vũ Thái có huyết mạch thanh long, lại kế thừa vấn đỉnh chi tinh. Dưới âm thanh gầm giống này, trên thân thể lập tức lóe ra một phiến thanh quang, hóa thành thanh lân. Trong cơ thể lão bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, trên đầu lão có một con thanh long trăm trượng biến ảo ra, trực tiếp hướng về phía chân trời gầm rít. Toàn bộ phù văn tràn ngập trên người Vân Tước Tử, sắc mặt hắn tái nhợt, trên mặt nổi lên cả gân xanh. Giờ phút này hắn giống như có ảo giác đang đối mặt với cả thiên địa, coi như trong thần thức này có một cố ý niệm muốn cho hắn phải khuất phục. Loại cảm giác này hắn chưa từng thể hội quá, phảng phất ý niệm này xuất phát từ lạc ấm ở sâu trong linh hồn dâng lên. Vân Tước Tử mặc dù già nua nhưng lúc này cũng gầm lên giận dữ. Lập tức ở giữa hư không một hư ảnh đại thủ che trời trực tiếp biến ảo ra, một cỗ khí tức cường đại trong cơ thể điên cuồng dâng lên. Hắn ở dưới áp lực khủng bố này có đột phá, một tiếng hừ lạnh từ giữa không trung truyền ra, thanh âm này xuất hiện lập tức nhấc lên âm bảo ầm ầm, đại địa rung chuyển, thiên địa dường như nghịch chuyển.